Thề đọc, chương 1, một quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là năm thứ 12 ta đến với thế giới này. Cũng là tháng thứ 6 ta bị người mình yêu giam cầm. 6 tháng trước, mọi người đều tôn thờ ta như một nữ thần. Nói rằng ta là một vị thần được bề trên phái đến để cứu nhà Thanh. Và bây giờ, tất cả họ đều gọi ta là quái vật. 306 viên ngọc đêm hoa Đông Hải chiếu sáng đạt tinh điện như ban ngày. Gần như rực rỡ hơn cả đèn sợi đốt hiện đại. Ta đưa tay ra, thị nữ phù lưu một tay cầm bát ngọc, một tay cầm dao găm. Nhìn cánh tay đầy sẹo của ta, vẻ mặt đầy khó chịu và xấu hổ. Bệ hạ, tay của hoàng hậu, thị nữ muốn cầu xin sự thương xót. Nhưng chưa nói hết lời đã im bặt trước ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt. Ta ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Trên tay có hơn chục vết sẹo cũ và mới. Trong đó có một vết vừa bong vảy. Và trước mặt, người đã từng lo lắng khi ta bị thương lại lạnh lùng nói. Mang nó tới đây. Hắn cầm lấy con dao và tự mình cứa vết thương mới đóng vảy của ta. Một cách gọn gàng và không chút do dự. Máu chảy vào chén ngọc từng giọt một. Ngay cả khi đã phải trải qua điều này 7 ngày một lần trong 6 tháng. Nỗi đau vẫn không giảm đi một nửa. Ta nhìn người đàn ông trước mặt nhíu mày. Run rẩy nói. Đế Trường Thanh. Đau quá. Lời còn chưa dứt. Ánh mắt Trường Thanh Hoàng hiện lên một tia chán ghét. Hắn lạnh lùng ngắt lời. Đau. Bạch Linh Hy. Ngươi là tiên quái. Sao có thể sợ đau. Kẻ ác. Nỗi đau trong lòng gần như khiến ta nghẹt thở. Nhếch khóe miệng. Vậy là chàng nghĩ vậy à. 12 năm đã trôi qua. Gương mặt này vẫn không hề thay đổi. Người không phải quái vật thì là ai? Địch Trường Thanh đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm, ép ta ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Ta có chút choáng váng. Hóa ra 12 năm, ta đã ở trên thế giới này nhiều năm như vậy. Và Địch Trường Thanh đã trưởng thành từ một cậu bé 14 tuổi từ lần đầu gặp nhau đến khi trở thành vị hoàng đế lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ. Ta tên Bạch Linh Hy, sinh ra ở thế kỷ 21, 12 năm trước, trong chuyến du lịch do một tai nạn ô tô, vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn có cốt truyện cổ xưa. Tiệt sắc Giang Sơn, mà bản thân đã đọc, Địch Trường Thanh là người đầu tiên gặp sau khi du hành xuyên thời gian. Nhưng hắn ta không phải là nam chính mà là nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn. Tiệt sắc Giang Sơn, trong sách. Trường Thanh là một vị hoàng tử bị khinh thường, để tranh giành nhân vật nữ chính Hạ Mộng Ngọc với nam chính Cố Kỳ. Hắn đã nổi loạn và ép Hoàng Huynh phải tự sát, cuối cùng bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua cơ thể đến không còn nguyên vẹn. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, hắn vẫn còn là một cậu bé xinh đẹp cô đơn và thờ ơ, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác trước mọi người. Có lẽ là do cảm giác non nớt. Hoặc cũng có thể là sự bối rối. Bất lực trong mắt vô tình hiện lên. Ta đã cứu hắn. Cách chương.